Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 312, Thần Minh Trò Chơi. Kết quả vốn nên là bị Hạ Gia Trọng phạt mấy người đều bởi vì Long Trần Vũ miễn bị xử phạt. Hạ Trích mấy người đối Long Trần Vũ là cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó Long Trần Vũ thì rất bất đắc dĩ bị mấy cái tôn thần minh lôi đi. Thì liền Hạ gia các mạch gia chủ cũng không biết mấy cái tôn thần minh là nhìn lên Long Trần Vũ một điểm nào, nhưng là bọn hắn bao nhiêu cũng phải cấp tổ tiên một chút mặt mũi. Không phải vậy nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha mấy cái này không hiểu chuyện tiểu tử. Kém chút dẫn xuất đại họa, người thể nội huyết mạch quá mức hỗn tạp, chuyên tinh tại một loại huyết mạch sẽ khá tốt. Chúng ta có thể giúp ngươi để một loại huyết mạch đề bạt đến cực hạn. Như thế ngươi tu luyện tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Mấy cái tôn thần minh nhìn lấy Long Trần Vũ nói. Ra, Long Trần Vũ có chút tâm động. Nhưng cái này hai loại huyết mạch một loại đến từ mẫu thân. Một loại đến từ cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân. Vô luận bỏ qua loại nào hắn đều không muốn. Đa tạ các vị tiền bối ý tốt, nhưng là thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, thể nội huyết mạch theo ta lúc mới sinh ra liền đã quyết định. Tiểu tử thật sự là không nghĩ tới bỏ qua bất luận một loại nào. Long Trần Vũ nói ra, mấy cái tôn thần minh gặp Long Trần Vũ kiên trì cũng không có nhiều lời. Bọn họ chính là cho ra một cái đề nghị. Đã Long Trần Vũ không tiếp thụ bọn họ cũng không cần thiết thuyết phục. Cứ như vậy không duyên cớ giảm xuống bọn họ thần minh thân phận. Người thiên phú coi như không tệ. Chỉ tiếc tu luyện hoàn cảnh quá kém. Tu luyện tới hiện tại cũng chỉ là nghịch thiên cảnh. Quả nhiên là lãng phí trong cơ thể ngươi hai loại không tầm thường lực lượng. Một tôn thần minh ngón tay một điểm. Một cỗ thần lực đem Long Trần Vũ thể nội thiên đô tử hỏa cùng cửu u hàn khí móc ra đến. Tại thần lực rót vào phía dưới, hai loại Long Trần Vũ quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa lực lượng thế mà là phát sinh biến. Chất, hoàn toàn siêu nhiên Long Trần Vũ nhận biết, vô luận là thiên đô tử hỏa vẫn là cửu u hàn khí đều là cái này trong vũ trụ không đắc lực lượng. Người bình thường có thể đến vừa đã là cực kỳ khó được. Thần người thua hai loại càng là hiếm thấy. Cái kia thần minh vừa nói một bên tại hai loại trong. Sức mạnh rót vào thần lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở hai loại lực lượng lợi dụng một loại mới tinh tư thái xuất hiện tại Long Trấn. Vũ trước mặt, thần minh lực lượng tham gia để hai loại lực lượng thoát thai hoán cốt. Nhưng chưa chờ Long Trần Vũ thấy rõ, thần minh bàn tay vung lên, hai loại lực lượng liền biến mất ở vô hình ở giữa. Chúng ta cần lực lượng ngươi, cho nên hy vọng ngươi có thể đem lực lượng ngươi cho chúng ta mượn. Cái kia thần minh trịnh trọng sự tình nói ra, Long Trần Vũ sững sờ, thần minh cùng hắn hoàn toàn là hai cấp độ tồn tại. Cao cao tại thượng. Một ý niệm liền có thể quyết định chính mình sinh tử. Cường đại như vậy, tồn tại vậy mà đều muốn nhờ chính mình lực lượng. Long Trần Vũ phản ứng đầu tiên chính là cái này thần minh đang nói đùa. Nhưng nhìn thấy cái này năm tôn thần minh một mặt trịnh trọng bộ dáng. Như là cũng không phải đang nói đùa. Tiểu tử thực lực thấp, chắc không cách nào đến giúp mấy vị thần minh. Long Trần Vũ cúi đầu, yên tâm. Đối ngươi mà nói cũng không có nguy hiểm gì. Chúng ta chính là cần phải mượn ngươi cửu u hàn khí. Cái kia một tôn thần minh cười nói. Long Trần Vũ hơi khẽ thở phào một cái. Hắn vốn là còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Không nghĩ tới vẻn vẹn muốn cửu u hàn khí thôi. Cái này xác thực không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng trước đó thực lực ngươi thật sự là quá kém. Lấy ngươi loại thực lực này tiến vào lòng đất dung nham thế giới. Có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tôn thần minh biến sắc. Bất tử hỏa sơn phía dưới chính là lòng đất dung nham thế giới. Từ hạ ra mới vị thần minh liên thủ mở ra đến tiểu thế giới. vì cũng là trấn áp cái kia một đầu sinh linh. Hạ gia mấy vị thần minh liên thủ mở ra đến tiểu thế giới tự nhiên không thể coi thường. So với cái kia một tòa thần minh mộ huyệt đều phải lớn hơn mấy lần. Lại thêm bên trong giam giữ lấy một đầu thâm bất khả trắc sinh linh, khiến cho lòng đất dung nham thế giới hoàn cảnh phá lệ ác liệt. Lấy Long Trấn Vũ thực lực tối đa cũng là lặn xuống mấy trăm trượng. Lúc đạt tới ngàn trượng thời điểm hắn thân thể thì không thể thừa nhận nhiệt độ cao. Hội ong nháy mắt thiêu đốt. Bất diệt cảnh, phải đem thực lực ngươi để bạt đến bất diệt cảnh. Năm tôn thần minh nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bất diệt cảnh, tiền bối có biện pháp để cho ta tại trong thời gian ngắn để bạt đến bất diệt cảnh. Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Có thần minh tương trợ lời nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Cái này mấy cái tôn thần minh cười lắc đầu. Người đây cũng không cần nghĩ. Chúng ta xác thực là có thể đem tu vi cưỡng ép đề bạt đến bất diệt cảnh. Nhưng là cái này không khác uống rượu độc giải khát. Ngày sau ngươi chắc đều không thể lại bước ra một bước. Trung thân cũng có thể dừng bước tại bất diệt cảnh nhất trọng. Nghe đến đó Long Trấn Vũ lập tức lắc đầu. Loại kết quả này hắn cũng không thể tiếp nhận. Cho nên chúng ta chuẩn bị dẫn ngươi đi một chỗ. Ở nơi đó ngươi có lẽ có cơ hội để cho mình đạt được thăng hoa. Cái kia mấy cái tôn thần minh nói ra. Địa phương nào? Long Trấn Vũ sững sờ. Năm tôn thần minh cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng đã biết cái này một vùng vũ trụ bên trong tồn tại bao nhiêu đại thế giới. Long Trấn Vũ lắc đầu. Cái này một vùng vũ trụ tồn tại vô số đại thế giới. Đồng thời không ngừng có tân sinh đại thế giới xuất hiện. Có điều cái này thần minh cũng không thèm để ý. Vậy ngươi lại biết tại đây vô số đại thế giới bên trong cái nào đại thế giới mạnh nhất? Long Trấn Vũ vẫn là lắc đầu. Hắn chỉ biết là huyền hoàng đại thế giới, địa ngục đại thế giới còn có quang minh đại thế giới. Những đại thế giới này rất mạnh. Nhưng là người nào mạnh nhất hắn chả thật không biết. Thần giới. Cái kia một tôn thần minh trong mắt tràn đầy hướng tới màu sắc. Thần giới tên như ý nghĩa chính là thần minh ở lại thế giới. Cũng chỉ có thần minh mới nắm giữ tiến vào một phương này đại thế giới tư cách. Đây là trong vũ trụ vô số sinh linh tu luyện chi lộ sau cùng một trạm. Cơ hồ chỗ có thần minh đều sẽ tiến vào phía kia thần giới sông sáo. Thần giới rộng lớn vô biên. Cho dù là thần minh liên tục phi hành mấy trăm năm cũng không tìm tới cái này thần giới biên giới. Hạ gia lịch đại thần minh đều sẽ tiến vào thần giới lịch luyện. Tại đây thần giới bên trong lấy được đến lực lượng càng mạnh hơn. Ta cũng có thể tiến vào thần giới. Long Trấn Vũ rất ngu ngốc, rất ngây thơ nhìn lấy cái này mấy cái tôn thần minh. Đương nhiên có thể, nếu như ngươi không sợ chết lời nói. Cái kia một tôn thần minh mang trên mặt một tia cười xấu xa. Thần giới là thần minh sinh tồn thế giới. Đối với phàm nhân mà nói thần giới bên trong một trận nhìn rất phổ thông gió cũng có thể để bọn hắn chết. Long Trấn Vũ nhất thời im lặng. Đã hắn không thể tiến vào cái này thần giới vậy cái này mấy cái tôn thần minh nhấc lên cái này thần giới làm gì? Năm tôn thần minh lại là không chút hoang mang. Chiến đấu là nhanh nhất để bạt phương thức. Nếu như ngươi có lòng tin lời nói chúng ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi một trận thí luyện. Một trận thần giới nhằm vào ngàn vạn đại thế giới mở ra thí luyện. Mỗi cái đại thế giới thiên kiêu đều sẽ tiếp vào mời. Mà chúng ta làm thần minh cũng có thể đề cử một người. Thí luyện, Long Trấn Vũ sững sờ. Hoặc là nói là một trò chơi. Một trận giải trí thần giới lão đại trò chơi. Cái này mấy cái tôn thần minh nói đến như thế tùy ý. Nhưng là Long Trấn Vũ lại cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý. Vẻn vẹn để thần giới những cường giả kia giải trí trò chơi. Nhưng lại sẽ có không biết bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Những thứ này thần giới cường giả là chân chính xem sinh linh làm kiến hôi. Đối với Long Trần Vũ tới nói dạng này thí luyện hoàn toàn có thể không tham gia. Nhưng cái này mấy cái tôn thần minh nói ra điều kiện lại làm cho Long Trần Vũ không thể coi thường. Người thắng lợi có thể hướng thần giới lão đại đưa ra ba cái yêu cầu. Thần giới lão đại bên trong cũng có thể nhìn thấu quá khứ tương lai người. Người mất đi tung tích phụ thân cùng mẫu thân có lẽ cũng có thể bởi vậy tìm tới. Cái kia một tôn thần minh nói ra, vẻn vẹn điều kiện này liền để Long Trần Vũ vô pháp cự tuyệt. Trải qua thời gian dài hắn một mực đang truy tìm lấy phụ mẫu tung tích. Nhưng bọn họ lại như là hư không tiêu thất. Nếu không có mẫu thân còn sót lại ở trong đầu hắn, tinh thần lực hắn thậm chí thật sự cho rằng phụ mẫu đã vẫn lạc, chỉ cần tại trận này thí luyện bên trong chiến thắng thì có thể tìm tới phụ mẫu tung tích. Cái này đã đánh trúng Long Trần Vũ uy hiếp, hắn cơ hồ vô pháp cự tuyệt. Các ngươi cho là ta có cơ hội chiến thắng sao? Long Trần Vũ hỏi ngược lại. Lấy ngươi hiện theo thực lực là không có cơ hội. Nhưng là có rất nhiều ngày các đại thiên kiêu là đang cái này thí luyện bên trong thăng hoa. Một chút thiên kiêu đều là tại ngay từ đầu ở vào yếu thế. Tại thí luyện bên trong dần dần trưởng thành. Cuối cùng chiến thắng, thần minh nói ra, đối với thần giới những lão đại đó tới nói cái này có lẽ chính là một trò chơi. Bọn họ cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, nhìn lấy dưới đáy sinh linh phấn đấu chém giết, nhìn lấy vô số hèn mọn sinh mệnh tan biến. Chỉ có số ít sinh mệnh tại cái này một trò chơi chi ở bên trong lấy được thăng hoa. Đây là bọn họ không nhiều niềm vui thú một trong. Ngàn vạn năm đến, thần giới lão đại đều đang lặp lại lấy những trò chơi này. Cho dù có một ít thiên kiêu nhờ vào đó quật khởi. Thậm chí bị thần giới lão đại nhìn chúng, cuối cùng đi đến một đầu cùng người khác hoàn toàn khác biệt đường lên trời. Nhưng là càng nhiều sinh linh lại là tại cái này một trò chơi bên trong tử vong. Thành vì người khác đã đặt chân, Long Trần Vũ không rõ ràng chính mình là thuộc về cái kia số ít vẫn là đa số. Hắn chỉ biết mình nếu là cái này một trò chơi, như vậy tính mạng hắn liền đã không phải do chính mình. Hắn tại hỏi mình loại này mạo hiểm đến cùng có đáng giá hay không. Dù là hắn không tham dự cái này một trò chơi, bằng vào hắn tư chất nỗ lực mấy chục năm chưa hẳn không thể đạp vào bất diệt cảnh. Nhưng là vậy cũng chung quy là qua mấy chục năm về sau cha mẹ hắn vẫn còn chứ. Hơn nữa còn có một cái lý do, có lẽ cái này mấy cái tôn thần minh cũng không nói ra miệng. Nhưng là Long Trần Vũ lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Đó chính là Hổ Cung Phụng. Hổ Cung Phụng đến từ Hạ gia. Hắn đối với Long Trần Vũ tới nói là như sư như phụ tồn tại. Cái này mấy cái tôn thần minh ý là muốn để Long Trần Vũ báo ân. Cuối cùng Long Trần Vũ là gật đầu. Lựa chọn khác tham gia cái này một trò chơi. Đem sinh mệnh mình giao cho Thượng Thiên lựa chọn. Cái này mấy cái tôn thần minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Tham gia trận này thí luyện đều là nghịch thiên cảnh các giới thiên kiều. Hắn Hạ gia cũng sẽ có mấy người xuất chiến. Tranh thủ cái kia xa vời thắng lợi. Nhưng cho dù là Diệu Nhật đại thế giới bên trong thứ nhất cường tộc Hạ gia tại đối mặt loại này thí. Luyện thời điểm cũng không có nắm chắc tất thắng. Dù sao trận này thí luyện tập hợp quá nhiều ngày các đại thiên kiêu. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Long Trần Vũ xuất hiện thật là để cái này mấy cái tôn thần minh hai mắt tỏa sáng. Bọn họ thân là thần minh nhìn ra được Long Trần Vũ bên trong thân thể ẩn chứa vô hạn tiềm lực. Loại tiềm lực này bọn họ chỉ tại thần giới bên trong gặp qua. Mà lại Long Trần Vũ trên thân còn có được để bọn hắn Hạ gia đều khao khát lực lượng. Nhưng Long Trần Vũ tu vi quá yếu cũng không thể để cái này một cỗ lực lượng trợ giúp cho Hạ gia. Đây là một trận đánh bạc. Dù là Long Trần Vũ tại trận này thí luyện bên trong không có chiến thắng. Nhưng là chỉ cần hắn sống sót cũng lại trở thành bất diệt cảnh cường giả. Đối với Hạ gia tới nói đều là thắng. Nếu là Long Trần Vũ tại trận này thí luyện bên trong vẫn lạc. Như vậy Hạ gia cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.